Bởi vì yêu em nên muốn có em. Chương 36, góc truyện audio.com. 5 năm sau, tại sân bay Lục Đường, một người phụ nữ kiêu sa đang xách va, ly hướng về cửa ra ngoài. Cô đi lướt qua một người đàn ông vạm vỡ ăn mặc chỉnh chu đang bàn việc với trợ lý. Cảm giác thật lạ nhưng lại rất quen thuộc. Mùi hương trên người đó cứ như đã ngửi thấy ở đâu rồi, tôi về rồi. Về rồi sao? Vậy thì tốt, tôi có nhiệm vụ mới cho em. Chấm, tối nay tham gia bữa tiệc khai trương công ty mới của Lộc Hàm. Chấm, được tốt, tôi sẽ đi cùng em. Không cần, chấm, chấm chấm, tối hôm đó, Tổng Giám đốc Lộc Hàm. Xin chúc mừng, cảm ơn Tổng Giám đốc Trương đã tới. Vinh hạnh cho tôi rồi. Tối nay cứ ăn uống thoải mái. Tôi xin phép đi trước. Được, cộp cộp cộp tiếng bước chân của một cô gái đi vào. Rời hết mọi ánh nhìn lên người mình, kể cả anh, cô ấy thật đẹp, đúng vậy, Linh Nhi, sao cô ấy lại ở đây, chào Tổng Giám đốc Lộc Hàm, tôi là Tổng Giám đốc công ty Linh Sương. Tên tôi là, Layla, cô gái ấy bước đến chỗ anh, chia tay nhịn anh cười thì đột nhiên anh lôi cô lại ôm khiến mọi người ngạc nhiên, Linh Nhi. Cuối cùng em cũng về rồi. Xin lỗi anh nhầm người rồi. Tôi là Layla, cô khó chịu đẩy anh ra xa. Phủi phủi bộ trang phục của mình. Chấm, thất lễ rồi cô Layla. Chỉ là cô rất giống vợ của thiếu gia nên anh ấy mới mạo phạm. Mong cô thứ lỗi, tên thư ký của anh thấy vậy bèn chạy tới xin lỗi cô. Âu. Không sao, chỉ là người vợ đó của anh. Đâu rồi, cô vừa lau tay vừa cười mỉa mai khinh bỉ anh. Chấm, bà cô ấy đã đi du học rồi, thấy anh không trả lời được anh thư ký vội vã trả lời nhưng lại bị cô đả kích khiến không nói được gì, anh này. Tôi có hỏi anh sao? Chấm, chấm chấm, cô ấy, giận tôi bỏ đi rồi nhưng bây giờ cô ấy đã trở về, anh buồn bã nhìn cô âu sầu nói, vậy sao? Vậy thì chúc anh sớm làm lành với vợ mình, cô nghe anh nói liền cười nhẹ quay đi, đương nhiên. Chấm, chấm chấm, Vương Lực, điều tra tất cả về công ty Linh Sương cho tôi, anh nhìn cô ra đi mà buồn bực. Quay sang nói nhỏ với anh thư ký, rõ, cách trương.